Hòa ly được chưa? Chương 27, bá đạo từ trong xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Lộ gia chủ đuổi đi, Lộ Dĩ Khanh liên tiếp mấy ngày đều ngâm mình ở trong phòng chưng rượu, đầu tiên tự nhiên vẫn là tiếp tục làm đủ rượu trắng rất mạnh, lấy này tới đảm đương đến tột cùng cho Lộ gia chủ tiếp tục rửa sạch miệng vết thương. Không có biện pháp, ai kêu thân phụ không đáng tin cậy này liền rửa sạch miệng vết thương, rượu đều trộm uống. Tiếp theo suy xét tương lai có thể dựa rượu trắng này kiếm tiền, Lộ Dĩ Khanh cũng thử khống chế độ tinh khiết của rượu trắng, rốt cuộc cũng không phải ai đều cảm thấy rượu càng liệt càng uống tốt. Như thế 3 năm ngày qua đi, Thẩm Vọng Thư mỗi ngày phối hợp Lộ gia chủ xử lý cửa hàng rời công việc, Lộ Dĩ Khanh liền mỗi ngày tránh ở chưng rượu trong phòng lăn lộn rượu trắng của nàng. Sau đó cả ngày xuống dưới, hai người cũng chỉ có buổi tối mới có thể thấy mặt, qua loa thu thập một phen lại ngủ. Mấy ngày qua đi, khi Lộ Dĩ Khanh buổi tối trở về phòng lại là một thân mùi rượu nồng đậm mãnh liệt, bất quá đêm nay nàng trong tay còn xách theo mấy cái bình rượu nhỏ. Thẩm Vọng Thư liếc mắt một cái thoáng nhìn, đuôi lông mày gần như không thể phát hiện nhướng lên, lại chưa nói cái gì. Quả nhiên, Lộ Dĩ Khanh xách theo bình rượu nhỏ trực tiếp tiến đến trước mặt Thẩm Vọng Thư, sau đó như hiến vật quý đem bình rượu giơ lên trước mặt. Vọng Thư ngươi xem, đây đều là ta mấy ngày nay làm được, ngươi giúp ta nếm thử tư vị tốt không? Thẩm Vọng Thư ngước mắt đối lên đường để nàng tinh lượng hai tròng mắt, nơi nào không biết đối phương trong lòng tính toán. Lập tức cười như không cười nhìn nàng một cái, rồi sau đó không chút để ý mở miệng. A Khanh, việc này đã có thể tìm lầm người, tiểu lượng của ta lại không tốt, ngươi nên đi tìm phụ thân. Phụ thân uống qua không ít rượu ngon, nhất định sẽ đánh giá chuẩn, nếu hắn nói rượu không tồi, rượu của ngươi nhất định liền không tồi. Khi Lộ Dĩ Khanh đối diện Thẩm Vọng Thư ánh mắt hiểu rõ, trong lòng liền hư nhược một chút, lại nghe được Thẩm Vọng Thư nói, càng là ngượng ngùng đem bình rượu ôm trở về trong lòng ngực. Bất quá vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, liền nói câu. Phụ thân vết thương còn không có tốt đâu, nên bớt uống rượu. Lời này Thẩm Vọng Thư không phản bác, cũng chỉ có Lộ gia chủ như vậy thích rượu như mạng người, mới có thể không quan tâm uống thả cửa. Lộ Dĩ Khanh cũng sẽ thuận thế bỏ tới, thấy Thẩm Vọng Thư không mở miệng, liền lại sinh ra hai phần hy vọng tới, lại lần nữa giơ lên bầu rượu nói. Vọng Thư ngươi yên tâm, lần trước là vì cho phụ thân rửa sạch miệng vết thương, rượu mới hấp hơi mạnh như vậy, rượu này cũng không là rượu mạnh. Lại nói ta để ngươi giúp ta nếm thử cũng không phải để ngươi đem rượu đều uống hết, mỗi loại nhấp một ngụm nếm thử cũng đúng. Nàng nói được tựa hồ thực thành khẩn, nhưng mà tâm tư nhỏ nhen đó đồng dạng nhìn không sót một cái gì. Thẩm Vọng Thư lần trước một ly đã ngã huy hoàng chiến tích nàng nhớ còn không có quên đâu, mặc kệ là tức phụ tiểu lượng thật liền kém như vậy, vẫn là tức phụ cố ý giả say nghe theo nàng, tóm lại kết quả đều là giống nhau. Thẩm Vọng Thư thích hợp để nàng dung túng sao? Tự nhiên vẫn là dung túng, bởi vậy ai bất quá Lộ Dĩ Khanh lì lợm la liếm, cuối cùng vẫn là uống xong rượu. Lộ Dĩ Khanh làm được rượu trưng mới, mỗi một lọ độ tinh khiết đều không giống nhau, nguyên liệu cũng không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu trắng mạnh nhất có chút cay ít hầu, cũng có rượu gạo thanh thấu lăng liệt, có một phen tư vị nhỏ khác. Bất quá nàng đêm nay mang về tới bình rượu không ít, đều là mấy ngày này tích lũy xuống dưới, mỗi một loại rượu chẳng sợ chỉ là nếm cái tư vị nhỏ, uống thêm đến cũng có thể so với một ly to. Thời điểm buổi tối, Lộ Dĩ Khanh lại được như ước nguyện một hồi, chỉ là rốt cuộc cũng không thí ra tức phụ rốt cuộc là thật say vẫn là giả say. Mà sau khi những cái rượu mới đó đã hoàn thành sứ mệnh lúc ban đầu, liền bị chủ nhân vắng vẻ, ném tại một bên tán phát rượu hương suốt đêm. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Dĩ Khanh mới lại bê mấy cái bình rượu đi tìm Lộ gia chủ. Nói đến cùng, Lộ gia uống rượu nhiều nhất, người sẽ phẩm được rượu vẫn là Lộ gia chủ, Lộ Dĩ Khanh làm ra rượu tương lai bán được không, còn phải để hắn đánh giá một vài. Lộ gia chủ đối với chuyện này tự nhiên là vui. Hắn vốn đánh giá đó là rượu ngon, từ ngày ấy chữa thương sau khi uống qua Lộ Dĩ Khanh làm rượu trắng, tiểu quỷ liền phạm vào. Đáng tiếc Lộ Dĩ Khanh sợ hắn uống rượu quá độ ảnh hưởng thương thế khôi phục, lúc sau lại đưa rượu trắng đến Phương Đại Phu nơi này tới, liền chỉ tặng lần trước 1/3. Rượu trắng này lau miệng vết thương đều chỉ miễn cưỡng đủ dùng, lại nếu muốn uống tới hiển nhiên liền không hiện thực. Phương Đại Phu ý chí lại không kiên định, cũng không có khả năng mặc kệ người bệnh chính mình sằng bậy, trị bệnh cứu người trước sau vẫn là đặt ở vị trí thứ nhất. Cho nên kế tiếp mấy ngày nay, mặc kệ Lộ gia chủ nói toạc mồm mép, Phương Đại Phu cũng không lại chừa ra một giọt rượu cho hắn. Thẳng đến ngày này Lộ Dĩ Khanh tự mình tặng rượu tới, Lộ gia chủ rốt cuộc có thể ăn thỏa thích. Chính là lượng vẫn là không nhiều lắm, Lộ Dĩ Khanh ôm 5-6 bình rượu lại đây, mỗi bình bên trong cũng liền 1-2 ngọn lượng, nếm cái tư vị nhỏ là đủ rồi, uống đến thỏa mãn là không có khả năng. Lộ Dĩ Khanh chờ hắn uống xong, liền mắt trông mong nhìn hắn. Phụ thân, ngươi cảm thấy rượu này của ta như thế nào? Lộ gia chủ lưu luyến bông một con bình rượu cuối cùng, chép chép miệng đáp. Rượu hương thuần hậu tự nhiên là uống rất ngon. Nói xong không chờ Lộ Dĩ Khanh cao hứng, hắn lại nói tiếp. Ngươi dùng hầm rượu ngon nhà chúng ta làm, như thế nào lăn lộn cũng không thể khó uống ha. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này, ngẫm lại xác thật như thế, nháy mắt có chút nhụt chí. Lộ gia chủ lại dường như không buông tha nàng, biết rõ Lộ Dĩ Khanh trong lòng tính toán, còn lại chát tâm bồi thêm một câu. Rượu làm tới hiếu kính cha ngươi uống cũng liền thôi, nếu ngươi thật trông cậy vào này đó rượu tới kiếm tiền, sợ không phải muốn lỗ chết. Một vò rượu lăn lộn thành một cái bình nhỏ, dùng vẫn là rượu ngon Lộ gia chủ chân quý, có thể tưởng tượng này một bầu rượu phí hại tổn thất. Rượu thật tốt ngược lại không phải bán không được, nhưng phí tổn thất như vậy cao, định giá liền sẽ không thấp, doanh số cũng là có thể tưởng tượng thảm đạm. Cho nên nói nàng cùng với lăn lộn trong nhà rượu này chân quý còn không bằng thử xem đem rượu bình thường tinh luyện, làm ra rượu ngon đem bán. Lộ gia chủ là cố ý nhắc nhở nàng, Lộ Dĩ Khanh xịu mặt trong chốc lát lúc sau, cũng hiểu được. Trước mắt rượu ngon có thể tương đương rượu cao cấp đem bán, nhưng phí tổn quá cao thường xuyên chiếm hữu suất đều hữu hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng đã có biện pháp mới, vì cái gì không nhân cơ hội chiếm cứ càng nhiều thường xuyên đây? Thị trường cấp thấp ít lãi tiêu thụ mạnh chưa chắc liền so với rượu cao cấp bán thiếu, phí tổn còn dễ dàng khống chế. Dọn dẹp một chút tâm tình dốc sức làm lại, Lộ Dĩ Khanh ngược lại cũng không có nhẹ giọng từ bỏ. Động lực kiếm tiền thúc giục nàng, quay đầu lại chạy đi tìm với tiền, để hắn từ bên ngoài tùy tiện mua chút rượu trở về tiếp tục thí nghiệm. Đến nỗi Lộ gia chủ, hắn tự nhiên là chờ tiếp theo phê bình rượu mới đưa tới trước cửa. Editor có lời bon chen, đẽ mị hoạt bát vân chơi yên kiwi một s chú yên, Lộ Dĩ Khanh trầm mê chưng rượu vô pháp tự kềm chế, tuy rằng không nói lăn lộn đến chính mình mặt xám mày cho, trên thân có mùi rượu lại là trước sau quanh quần không tan. Có đôi khi tắm gội thay quần áo xong, nàng đều cảm thấy chính mình trên người còn có mùi rượu chưa tán, chính mình ngẫu nhiên đều lo lắng ngày nào đó đã bị mùi rượu này chưng thấu. Bất quá trêu chọc Lộ Dĩ Khanh ngược lại cũng thật đem việc này như chính sự mà làm, vội cái trời đất tối sầm. Như thế lại không biết qua mấy ngày, Lộ Dĩ Khanh bán tới rượu kém còn chưa trưng ra thích hợp tân phẩm, Thẩm Vọng Thư lại đột nhiên lại lần nữa bước vào phòng trưng rượu. Lộ Dĩ Khanh chợt nhìn đến nàng còn bị dọa cho nhảy dựng, vội đem người lôi ra cửa. Bên trong mùi rượu rất nồng, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Vọng Thư vốn là có việc tiến đến, thấy nàng bộ dáng hoảng loạn này lại có chút buồn cười, lập tức cong lên mặt mày trêu chọc một câu. Ngươi đều mang rượu cho ta nếm, lúc này lại sợ cái gì mùi rượu? Lộ Dĩ Khanh trong lòng nói kia không giống nhau, chính mình mang rượu trở về tức phụ ở trong phòng uống say cũng là cho nàng một người xem. Nhưng nếu tức phụ tửu lượng thật sự không tốt lại bị mùi rượu trưng cho say, giống lần trước nàng đem người ôm trở về một đường cũng không biết cho bao nhiêu người thấy. Tức phụ mắt say bộ dáng lờ đờ mông lung, chỉ có thể là nàng chính mình xem, cho người khác xem một cái đều không được. Trong xương cốt bá đạo toàn hướng về phía Thẩm Vọng Thư đi, Lộ Dĩ Khanh cũng không cảm thấy không đúng, chính là làm trò trước mặt tức phụ, nàng cũng thật sự ngượng ngùng nói chính mình tâm tư nhỏ nhen kia chua lòng. Lập tức nhấp môi cố lấy gương mặt nhìn nàng, dù chưa nói cái gì, nhưng kia trong mắt trần trụi ủy khuất cũng xem đến Thẩm Vọng Thư buồn cười lại bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải buông tha cái đề tài này. Lộ Dĩ Khanh thấy Thẩm Vọng Thư không có bắt lấy không bỏ, lúc này mới mở miệng hỏi. Vọng Thư ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Thẩm Vọng Thư nghe hỏi cũng thu liễm nổi lên phía trước nhẹ nhàng, chính chính thần sắc nói. Là có một số việc yêu cầu A Khanh ra mặt mới tốt. Nói xong giải thích nói, trước đây phụ thân đồng ý chúng ta toàn ra di rời, mấy ngày này ta liền ở xử lý những việc này. Ngay từ đầu còn tính đến tâm ứng tay, bất quá hai ngày này lại phát hiện tựa hồ có người ở ẩn ẩn chèn ép cửa hàng nhà chúng ta. Chấm, Lộ Dĩ Khanh vừa nghe, lập tức liền nhíu mày suy đoán nói. Là Tương Vương phủ, chẳng lẽ Tương Vương biết chúng ta phải đi? Xuyên qua thời gian không dài, đối với Trường An cách cục biết hữu hạn, hơn nữa xem qua nguyên tác tiểu thuyết lưu lại ảnh hưởng, Lộ Dĩ Khanh nghe được xảy ra chuyện đầu tiên liền nghĩ tới Tương Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cơ hồ bản năng nhận định Lộ gia sở hữu khó khăn cùng bất hạnh đều đến từ chính đối phương. Nhưng mà Thẩm Vọng Thư nghe vậy lại đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Theo như ta chứng kiến, hẳn là Tương Vương phủ ra tay. Hiện giờ Tương Vương đúng là như mặt trời ban trưa, muốn đối với nhà chúng ta xuống tay cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá cũng đúng là bởi vậy, ta cảm thấy hắn hẳn là không phải phát hiện chúng ta phải đi, mà nên là đang thử cái gì. Dừng một chút lại bổ sung, tỷ như phụ thân thương thế. Tường Vương nếu thật muốn nhằm vào Lộ gia, bởi vì địa vị chênh lệch nói đến cùng cũng là một câu liền có thể đạt thành sự. Chỉ là hắn yêu quý thanh danh, không chịu cho người lưu lại tiếng xấu đoạt nhân gia tài, lại muốn đem Lộ gia nguyên vẹn bắt được trong tay, tự nhiên đến phí chút tâm tư. Hiện giờ Lộ gia chủ bị thương nặng, toàn bộ Lộ gia đóng cửa từ chối tiếp khách, chủ viện càng là bị Tâm Phúc Lộ gia phong tỏa, Tương Vương cũng không biết Lộ gia chủ có tắt thở hay không. Hơn nữa Lộ Dĩ Khanh trước sau ở nhà ngay cả cửa đều không ra, hắn cũng tìm không được cơ hội thích hợp lại lần nữa xuống tay, thường xuyên qua lại nói không chừng đã đem kiên nhẫn hao hết, lúc này mới chủ động thích hợp cửa hàng trong nhà ra tay, đó là muốn dẫn người ra mặt. Thẩm Vọng Thư không phải không thể ra mặt, thật có chút chuyện nàng ra mặt tự nhiên là không bằng Lộ Dĩ Khanh người thừa kế của Lộ gia danh chính ngôn thuận như vậy. Huống chi nếu Lộ Dĩ Khanh lúc này còn đóng cửa không ra, chỉ sợ Tương Vương liền sẽ nhận thấy được cái gì. Lộ gia chủ liền cùng Thẩm Vọng Thư thương lượng một phen, cuối cùng quyết định đem Lộ Dĩ Khanh thả ra đi làm một vòng nhỏ, đi ngang qua sân khấu cũng an ổn nhân tâm. Lộ Dĩ Khanh nghe xong trầm mặc không nói, bỗng nhiên nghĩ đến lần đó ở trên bến tàu, sự việc Thẩm Vọng Thư thay nàng chắn một đao, trong mắt biểu tình cũng kiên định vài phần. Cửa hàng bên kia ta đi xem, ngươi ngoan ngoãn đợi ở trong nhà cũng đừng ra cửa, bên ngoài cũng không an toàn. Thẩm Vọng Thư nghe vậy tự nhiên biết nàng giữ gìn chi tâm, ánh mắt bỗng dưng mềm mại vài phần, lại là cười nói. Ta không đi cũng đúng nha, liền không biết A Khanh hiện giờ đem cái gì đều đã quên, còn có thể nhớ rõ cửa hàng những cái đó có quản sự trưởng quầy. Lộ Dĩ Khanh nhớ tới với tiền nói liền nhận thức đối với ánh mắt Thẩm Vọng Thư, vẫn là tương đương tự giác lựa chọn từ tâm. Cách chương.